Làm ta yêu ngươi, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 44 Tấn Giang xuất ra đầu tiên. Thẩm Điềm lúc này đang cùng Ngụy Tuyết cùng một chỗ lột xuyên. Một kết bia đã thấy đáy, trong mâm lại còn giữ một nửa đồ ăn. Bởi vì Ngụy Tuyết quan hệ, trong khoảng thời gian này trôi qua còn thật vui vẻ. Bị khí tức thanh xuân cô nương ảnh hưởng, cảm giác chính mình cũng biến thành trẻ. Ta khi còn bé luôn cho là ta là hạ phàm độ kiếp tiên nữ, chỉ cần ta trải qua gặp trắc trở, hoàn thành luân hồi, liền sẽ một lần nữa trở lại thiên đình, sau đó mỗi ngày không có chuyện liền đằng vân giá vũ khắp nơi chơi. Ngụy Tuyết uống đến có chút này. Ha ha ha, tiên nữ a, ta khi còn bé dù sao vẫn hy vọng ta là yêu tinh. Thẩm Điềm bóc lấy đậu phộng, nhớ lại tuổi thơ. Vì cái gì đây, đừng yêu tinh rất phiền phức, còn muốn suốt ngày bị thiên sư cái gì nhìn chằm chằm thu. Ngụy Tuyết hai tay khoanh đệm ở dưới cằm dưới đáy, một đôi mắt sáng tỏ vô cùng. Đại khái là bởi vì trong tiềm thức cảm thấy yêu tinh rất yêu diễm đi. Thẩm Điềm đem đậu phộng ném vào trong miệng, yêu diễm à, bất quá ngươi nhìn đặc biệt đứng đắn đâu. Ngụy Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Điềm, cười đến lộ ra một loạt răng trắng. Mặc thiếp thân đồ hàng len áo len, thắt lỏng loẹt thấp đôi ngựa Thẩm Điềm, không có tan trang, nhìn toàn thân trên dưới đều tản ra loại dịu dàng khí tức. Mặt mày của nàng rất mới nhu hòa, tóc dài ra chút có thể đâm sau khi thức dậy, càng là bị Ngụy Tuyết một loại nhà bên tỷ tỷ cảm giác. Ai, nói đến, vốn chính là hàng xóm tới. Đứng đắn sao, có thể là bởi vì tuổi tác cao đi. Thẩm Điềm tự diễu nói. Cầu van ngươi, đừng nói chính mình lớn tuổi, ngươi đây vẫn chỉ là khinh thục nữ giai đoạn này nữ nhân, đặc biệt có mị lực. Ngụy Tuyết nói, lại nhấp một hớp bia. Ngươi cái này miệng thật tuyệt mất, liền chưa thấy qua giống ngươi như thế tùy thời tùy chỗ đều rất biết cách nói chuyện tiểu cô nương. Thẩm Điềm cảm thấy, mỗi lần cùng Ngụy Tuyết nói chuyện phiếm, đều có thể nói là tương đương vui vẻ. 10 lần có 9 lần, ngươi đều sẽ nói ta là tiểu cô nương. Nhưng là Thẩm Điềm, ta không phải là tiểu cô nương, ta chỉ là dáng dấp nhỏ mà thôi. Ngụy Tuyết để ly xuống, nhìn qua nàng. Thẩm Điềm nghe xong, sững sốt một lát, sau đó cười cầm lấy một chuỗi nấm hương, nói. Nhiều ít người ước gì bị người khen nhỏ đâu, ngươi làm sao ngược lại không vui đâu. Hơn nữa, đối với ta mà nói, ngươi xác thực thật nhỏ nha. Bởi vì, ta cảm thấy ta là nữ nhân. Ngụy Tuyết nhìn qua trong tay nàng nấm hương, dừng một chút, ánh mắt lại ngưng đến Thẩm Điềm trên mặt. Ngươi đương nhiên là nữ nhân a, chúng ta đều là nữ nhân tới, chẳng lẽ lại chúng ta đều chỉ là lớn lên giống nữ nhân nam nhân sao? Thẩm Điềm cắn khối tiếp theo nấm hương, tinh tế nhai lấy. Ngụy Tuyết nghe xong, sở trường lưng khinh khinh nhấn xuống gương mặt liền không có nói nữa. Lúc này, Thẩm Điềm màn hình điện thoại di động phát sáng lên. Trông thấy là Khánh An gửi tới tin tức về sau, nàng buông xuống sâu nướng, cầm điện thoại di động lên, ấn mở nhìn xuống. Chỉ là khi nhìn đến kia liên tiếp tin tức thời điểm, Thẩm Điềm ý cười liền đọng lại. Nguyên vốn cho là mình đã hoàn toàn buông xuống, nhưng lại không nghĩ rằng, khi nhìn đến những tin tức này lúc cảm xúc nhưng vẫn là hội ba động đến lợi hại như vậy. Đối phương mỗi một câu, đều giống như từng chui mang máu đao. Là ngươi lần trước nói cái kia, làm trò chơi sau đó các ngươi kiss bằng hữu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia bằng hữu của ngươi vòng phát qua bằng hữu. Chết lặng đánh câu nói tiếp theo, phát đưa ra ngoài, Thẩm Điềm một lần nữa cầm lấy sâu nướng, máy móc ăn. Sau một lát Khánh An hồi phục, đối với, như vậy à, ngươi không phải, rất thẳng sao? Ngụy Tuyết cảm thấy được sự khác thường của nàng về sau, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Điềm chầm chầm trong tay tham chúc chỉ là lắc đầu. Nhưng ngươi nhìn không vui. Ngụy Tuyết nói tiếp, Thẩm Điềm nghe xong, buông xuống tham chúc rủ xuống cúi đầu suy tư một hồi lâu, sau đó nói. Ngươi đã ăn no chưa? Ta muốn đi trở về. Một bên khác Khánh An nhìn xem Thẩm Điềm gửi tới câu hỏi, không biết đến tột cùng làm như thế nào hồi phục. Đúng vậy à, bởi vì nàng trước kia chưa từng có nghĩ tới muốn cùng nữ nhân như thế nào. Nhưng là bây giờ, ai biết được, đưa điện thoại di động để qua một bên, Khánh An mở khóa vòi nước, vốc lên một thanh nước lạnh, bổ nhào vào trên hai gò má, sau đó vặn bên trên vòi nước, nhìn qua mình trong kính, không biết như thế nào cho phải. Đồng tính luyến ái sao? Nghe liền là một cái tốt có gánh vác từ cùng khác phái luyến so ra, đồng tính luyến ái muốn đường xá long đong rất nhiều, phía trước lực cản chi lớn, là chính mình khó có thể tưởng tượng. Nếu như nàng thật sự có loại kia khuynh hướng, cha mẹ sẽ như thế nào? Sau đó, lần kia làm cái kia ác mộng lại hiện lên ở trong óc. Trong mộng Úc Hữu Ninh phảng phất lúc nào cũng có thể cách mình mà đi. Nàng không muốn đi đến con đường kia, bởi vì quá mức gian nan. Bởi vì đó là một loại cái gì cũng không có bảo hộ, cái gì đều là lơ lửng ở giữa không trung cảm giác. Thừa dịp hiện tại chỉ là có như thế manh mối cùng hoang mang, như vậy cố gắng một chút chính mình còn có thể trở lại như trước sao, còn có thể sao? Lề mề hai hơn 10 phút sau, Khánh An mới rời khỏi phòng vệ sinh đi ra ngoài. Trên giường, Úc Hữu Ninh hai mắt đóng lại, giống như đã nằm ngang ngủ thiếp đi, chỉ bất quá, điện thoại còn đặt ở bên gối. Khánh An nhẹ giọng đi qua, đem điện thoại di động của nàng để qua một bên về sau, đóng lại đèn, nằm xuống thân. Nàng cùng Úc Hữu Ninh giữ vững một cái khoảng cách đến mức giữa hai người khe hở tương đối lớn. Trong phòng chỉ còn lại ngọn màu da cam tiểu dạ đèn sáng rỡ. Khánh An hai mắt nhắm lại, nghiêng người sang, đưa lưng về phía Úc Hữu Ninh, Khánh An cố gắng để cho mình chìm vào giấc ngủ, lại bất đắc dĩ đại não suy nghĩ như nha, như thế nào cũng ngủ không được. Làm sao ở bên trong đợi lâu như vậy? Lúc này, bên cạnh vang lên Úc Hữu Ninh thanh âm cào đến Khánh An trong lòng thấp thỏm một chút. Thanh âm có chút thấp nhưng nghe rất thanh tỉnh dáng vẻ, không giống như là vừa mới tỉnh lại bộ dáng. Ta ở bên trong chơi tham ăn rắn, không cẩn thận liền chơi thật lâu. Khánh An trả lời lúc tay phải khinh khinh nắm thành quả đấm để trong lòng nơi cửa. Cái gì tham ăn rắn, nàng đều không chút chơi, liền tùy tiện kéo. Phải không, Úc Hữu Ninh nghiêng đầu, nhìn qua giữa hai người biến rộng khe hở trong lồng ngực phóng thích chỗ một đạo kéo dài khí tức. Nghe Úc Hữu Ninh hơi thở âm thanh, Khánh An khẽ cắn chính mình co lại ngón trỏ khớp xương, hai mắt nhắm lại, gật gật đầu, lại trở về cái. Ân, không có cái gì muốn nói sao? Úc Hữu Ninh hai mắt nhắm lại, hỏi. Cái gì muốn nói a? Không có. Khánh An lắc đầu, kia cũng không có cái gì muốn hỏi sao? Úc Hữu Ninh mở hai mắt ra. Làm sao có thể có? Ngươi cũng đang nói cái gì đâu, ha ha tựa như là chúng ta giống như. Khánh An nói, giới cười vài tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chúng ta, kia, ngủ ngon đi. Úc Hữu Ninh nói, nghiêng đi thân đi. Về sau, hai người đều không nói gì thêm. Khánh An không biết Úc Hữu Ninh lần này có phải thật vậy hay không ngủ thiếp đi, dù sao nàng hiện tại vẫn là rất thanh tỉnh, một điểm bối rối đều không có. Bất an cùng bàng hoàng, trong lòng nhọn vờn quanh tướng ôm, lẫn nhau trói buộc. Thậm chí, loại bất an này, lại xông vào trong mộng cảnh. Nàng phảng phất hành tẩu tại một đầu vô bờ bến màu trắng hành lang bên trong, đi thật lâu, lại đều không tìm được lối ra. Hôm sau buổi chiều, hai người dựng lên máy bay, đạp vào đường về. Lập tức từ đầu hạ trở lại trời đông giá rét, Khánh An rất mộng. Trước tiên đem áo khoác mặc đợi chút nữa đừng đông lạnh bị cảm. Đến hành lý băng truyền trước Úc Hữu Ninh đem Khánh An dương hành lý xách xuống đến, phóng tới nàng bên chân, ngón tay tại trên cái dương khinh khinh gõ dưới. Khánh An gật gật đầu, đem mở dương ra, lật ra nặng nề áo khoác đến trên thân, sau đó ngồi xổm người xuống đem cái dương một lần nữa khóa lại, đứng dậy kéo cao tay hãm. Úc Hữu Ninh cũng đã mặc xong áo khoác kiểu dáng đơn giản, cắt may hào phóng, khiến cho nàng thân hình nhìn cao gầy lại có khí chất. Hai má cái khác sợi tóc thói quen đặt ở tai về sau, mặt ngày thường tiểu xảo trắng nõn, cứ việc chỉ là an tĩnh đứng ở đằng kia, nhìn cũng giống là một bức họa báo. Quá khứ trong đám người, nhưng phàm là người trẻ tuổi, đều tránh không được hội nhìn về bên này xem xét. Đi thôi, đem phía sau mà tóc từ hai bên dẹp đi trước ngực, đem ba lô một lần nữa lưng đến trên lưng, Úc Hữu Ninh lôi kéo hai cái dương, nhấc chân đi lên phía trước. Khánh An cùng ở sau lưng nàng, đi không có mấy bước liền có một chút theo không kịp Úc Hữu Ninh bước. Lần này nàng tựa như là linh hồn xuất khiếu đồng dạng, không có gọi lại Úc Hữu Ninh. Nhưng là Úc Hữu Ninh chính mình đứng vững bước chân. Nhỏ chân ngắn, Úc Hữu Ninh xoay người lại, vịn cái dương tay hãm đợi nàng. Nói mò ta chân lại không ngắn, rõ ràng rất dài tốt a chỉ là, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như thế a đi đường tựa như vội vàng đi đầu thai giống như. Khánh An ngẩng đầu trở về nàng một câu, Úc Hữu Ninh nghe xong, cười dưới, lại cúi đầu nhìn điện thoại di động. Xinh đẹp bên mặt hình dáng, đường cong rất mới là thanh tú lưu loát, Úc Hữu Ninh đúng là thuộc về loại kia mặc kệ nam nhân nữ nhân, gặp đều sẽ ngầm đâm đâm nhìn nhiều vài lần loại hình đâu. Đi thôi, Khánh An đi đến bên cạnh nàng, vỗ xuống nàng cánh tay. Người bên cạnh áo khoác theo bước chân mà trên không trung có chút lưu động, cứ việc không có gần sát nhưng Khánh An phảng phất còn có thể nghe được thuộc về nàng đặc thù hương vị. Kia là loại mùi vị gì đâu, đại khái là loại hormone hương vị. Nghĩ được như vậy, Khánh An lại vội vàng liễm tốt suy nghĩ, thở phào một hơi. Sau một lát đem hành lý phóng tới xe dương phía sau về sau, Khánh An ngồi xuống. Gặp lại, sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Úc Hữu Ninh đỡ tại bên cửa sổ, nhướng mày cười với nàng xuống. Sát lại tương đối gần, Khánh An vẫn là có thể cảm giác được Úc Hữu Ninh khí tức. Tốt ngươi cũng là, Khánh An gật đầu, sau đó buộc lại dây an toàn. Đứng xa một chút về sau, Úc Hữu Ninh xông Khánh An nho nhỏ bày ra tay, đầy chứa ý cười nhìn qua nàng rời đi, sau đó mới xoay người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tại xoay người trong nháy mắt, nàng nụ cười trên mặt lại đã biến mất không còn tăm tích, còn lại chỉ có mỏi mệt, nhìn qua rất là hoạt bát không phấn chấn. Khánh An sau khi về đến nhà, đóng cửa lại, đứng ở đằng kia phát một hồi lâu ngốc. Nghĩ muốn tới gần, thật là tới gần, lý trí bên trên nhưng lại hội khuyên chính mình mau chóng rời đi. Nàng thậm chí đều không biết mình vẫn là người thế nào. Nàng thích nam nhân sao? Giống như ngoại trừ cao trung nam sinh kia bên ngoài, nàng cũng liền không có thích qua người nào. Thích nam sinh kia thời điểm, là loại cảm giác gì? Thời gian trôi qua quá lâu, đã sớm nhớ không được. Nàng bây giờ muốn chính là cái gì, có năng lực theo đuổi sao, có năng lực đi gánh vác sao? Bây giờ muốn, Khánh An trong đầu lại thoảng qua Úc Hữu Ninh bộ dáng. Đường tuyến kia có thật là có thể vượt qua sao? Vượt qua đi, phía trước nghênh đón chính mình, là cái gì? Hơn nửa canh giờ Úc Hữu Ninh về đến nhà, chỉ gặp lại Triệu Hân ngồi ở trên ghế salon đánh lấy chợp mắt, đối diện TV lại còn mở. Trên màn hình phát ra chính là 83 bản, LT, Hồng Lâu Mộng, GT Tình Văn đang cười xé cây quạt, đem dương hành lý để qua một bên, đem trên lưng túi kéo xuống gác qua trong hộp tủ. Úc Hữu Ninh thay xong giày về sau, đi đến cạnh ghế salon một bên, nhìn chăm chú lên Triệu Hân. Trong lúc ngủ mơ Triệu Hân mí mắt giật giật, sau đó mạn mạn mở ra, ngáp một cái, nàng quay đầu trông thấy Úc Hữu Ninh lúc cả kinh, hơi kém đem gối ôm ném tới. Ngươi muốn hù chết lão nương ngươi sao? Triệu Hân nói xong, đứng dậy cầm nắm đấm lớn đại địa duỗi lưng một cái. Khóe mắt liếc qua liếc về Úc Hữu Ninh mặt về sau, Triệu Hân lại thả tay xuống, hỏi. Ngươi làm sao một mặt không phải dáng vẻ cao hứng? Không có chơi tốt, có đúng không? Không hề không vui a, trên thực tế chơi đến thật vui vẻ. Úc Hữu Ninh lắc đầu phủ nhận, cái rắm. Triệu Hân đi đến Úc Hữu Ninh trước mặt, đưa tay lôi kéo nàng cổ áo. Trung thực nói cho ta, ngươi gần nhất làm sao buồn buồn. Hơn nữa đi ra ngoài chơi mà một vòng sau khi trở về, giống như trở nên càng khó chịu. Mẹ, ngươi yêu ta sao? Úc Hữu Ninh tĩnh tĩnh nhìn qua nàng, đột nhiên hỏi. Ta nói, ngươi có phải hay không choáng váng? Cái nào mẹ không yêu chính mình hài tử? Kỳ kỳ quái quái, Triệu Hân nhìn xem Úc Hữu Ninh tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Nếu như ta, cùng ngươi tưởng tượng không giống, ngươi còn hội không phải hội. À, ta đang nói gì đấy? Ngươi nếu là buồn ngủ, đi ngủ trên giường đi, dù sao cũng so ghế sofa dễ chịu chút. Úc Hữu Ninh nói xong, lộ ra một cái ánh nắng nụ cười sán lạn, sau đó liền đi phòng bếp. Triệu Hân nhìn xem Úc Hữu Ninh bóng lưng, một lần nữa ngồi vào trên ghế salon, mở ra trình duyệt điện thoại. Kéo lấy trình duyệt lịch sử lục soát ghi chép giao diện, chọn chúng đầu kia gọi là đồng tính luyến ái đặc thù ghi chép, mở ra sau khi lại nhìn một lần. Tiến vào phòng bếp, Úc Hữu Ninh từ trong ngăn tủ đầu lật ra thuốc đông y, rót vào bình bên trong. Về sau, nàng đi đến tủ bát đứng bên cạnh ở cầm tay vịn huyệt thái dương ngẩn người. Cũng không lâu lắm, Triệu Hân đưa điện thoại di động vứt qua một bên, sau đó cũng đi vào phòng bếp đến. Ngươi nếu là không thoải mái lời nói, liền đi nghỉ ngơi, chỗ này ta tới giúp ngươi làm. Triệu Hân nhìn một chút nàng, sau đó liền hướng ấm sắc thuốc đi tới. Tác giả có lời muốn nói, mẹ của nàng vốn là vẫn luôn là hoài nghi trạng thái bên trong, chương 10 cũng sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá hoài nghi không có nghĩa là xác thực hiểu rõ cái gì. Nếu là xác thực, cách chương.